Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 219 của ta. Khi mọi người đi tới quảng trường thì Vương Bảo Nhạc đã có mặt từ lâu. Hắn đứng đó vẫy tay nhiệt tình chào hỏi cả đám bách tử liên bang đang nhìn mình hầm hầm. Chào buổi sáng nhá. Vương Bảo Nhạc hí hửng một đêm đào tọa dung hợp với đan dược, khiến cho hắn có cảm nhận được dường như sức mạnh nhục thể của mình đã xuất hiện thay đổi nào đó. Có điều vì đan dược chỉ có một viên, cho nên quá trình thay đổi này chỉ tiến hành có một nửa, không thể hoàn thành toàn bộ được. Nếu như lại có thêm viền nữa thì nhất định ta có thể hoàn thành thay đổi nhục thân. Không biết sau khi thay đổi thì sẽ thế nào nhỉ? Điểm này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối. Chẳng qua chỉ mới thay đổi có một phần nhỏ thôi, mà sức mạnh nhục thân của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều, tăng lên chừng gấp đôi. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy hãn thể tự tại đan kia đúng là khó lường. Đồng thời lại càng tiếc nuối vì chỉ có một viên. Vương Bảo Nhạc! Lúc này Lý Di bước tới, ngay khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì thiếu chút nữa đã kiềm không được mà nhào lên, sau cùng hừ lạnh một tiếng. Những bách tử liên bang khác cũng đánh mặt lại, muốn đi qua nện cho Vương Bảo Nhạc một trận, nhưng biết rõ giáo quan sắp sửa tới nên không muốn về Vương Bảo Nhạc mà phạm luật. Nhưng bọn họ đã thương lượng cả rồi, hôm nay tập huấn xong xuôi sẽ không cho Vương Bảo Nhạc có cơ hội bỏ chạy nữa. Giáo quan vừa đi thì chính là lúc bọn họ lên thù trả thù. Cho nên lúc này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bọn họ đều dằn lòng, đứng nguyên tại chỗ chờ giáo quan. Một vài ánh mắt đằng đằng sát khí khiến cho Vương Bảo Nhạc nhíu mắt. Cân nhắc chiến lược cai bên dòng thì hắn cảm thấy đối mặt với hơn 90 người thế này mà mình có nhát chết thì cũng không mất mặt gì, vậy nên nghĩ xem nên hòa giải kiểu gì. Còn chưa kịp nghĩ ra cách thì vị giáo quan hôm qua đã bước tới. Mọi người vội vàng im lặng. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ vẩn vơ nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía ông cụ. Trong mắt của mọi người, ông cụ chắp tay sau lưng, khoan thai đi tới. Hôm nay chỉ có một mình ông. Sau khi đi tới trước mặt mọi người, thì ông cụ nhìn lướt qua Vương Bảo Nhạc một cái. Thẻ ngọc chưa bí kỹ các người đã xem cả rồi. Vậy hôm nay, lão phù sẽ thi triển toái tinh loạn cho các người xem một lần. Ông cụ thản nhiên nói, sau đó quay người, giơ tay phải lên, dần siết chặt thành quyền. Sau đó tung một cú về phía trời cao. Toàn bộ quá trình chậm hơn hôm qua một lúc. Mọi người đứng xung quanh nhìn không chớp mắt. Bọn họ thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Cho đến khi trên trời xanh có sấm rền vang, một dòng xoáy kinh người âm mưu xuất hiện, quét ngang bốn phương như muốn xé rách hư không. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nhưng tất cả bách tử liên bang đều rung động dữ dội, trong lòng mong chờ khao khát cũng mãnh liệt hơn. Cuồng phong lấy ông cụ làm trung tâm lan ra xung quanh, khiến cho tóc tai quần áo của mọi người bị thổi phần phật, thân thể cũng bất giác lảo đảo lui lại phía sau. Mãi cho đến khi lốc xoáy trên không tan biến, gió mạnh xung quanh cũng lặng đi, thì ông cụ mới buông lỏng nắm đấm, đảo mắt qua nhìn mọi người, rồi giới thiệu càng kỹ hơn về một số kỹ xảo của tái tinh bạo. Lúc này tất cả các bách tử liên bang xung quanh như quên hết mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc, cả đám đều tập trung tinh thần. Sau những cảm ngộ của họ đêm qua được chứng minh thì tất cả nhanh chóng hấp thu và tiêu hóa hết, có thể được lựa chọn từ vô số người, ngộ tính của họ cũng không hề kém. Lúc này thậm chí còn lộ ra vẻ hưng phấn, rõ ràng sau khi hỏi rõ và hiểu nhiều hơn thì bọn họ cũng đã có tiến bộ khá nhiều trong việc nắm giữ toái tinh bảo. Ông cụ nói xong thì cũng đã hơn nửa canh giờ sau. Sau khi truyền thụ xong, ông đỏ mắt qua nhìn mọi người, chợt giơ tay phải lên, trong tay lại xuất hiện thêm một viên hãn thể tự tại đan. Đan dược này vừa ra thì mọi người xung quanh lập tức nhìn chân trốn, hô hấp dồn dập. Mặc dù bọn họ không biết hiệu quả chính thức sau khi dùng đan dược này là gì, nhưng nếu viên đan dược đó đã được giáo quan đưa ra một cách trị trọng như thế, mỗi lần chỉ có một người nhận được, mức độ quý hiếm đắt đỏ thế này đương nhiên không phải hạng xoàng. Vẫn là một viên, ta đã hỏi đạo viện rồi, nghe nói cả liên bang đến nay còn chưa tới 50 viên. Đan dược này để cao tu vi lão phụ quan trọng nhất, là có thể khiến cho lực lượng của bản thân trở nên vô cùng cường hãn, thậm chí nếu dùng nhiều thì còn có thể tạo thành ra được căn cơ như các dạng thân thể chỉ thần linh mới có trong thần thoại viễn cổ. Cả đám bách tử liên bang ở đây vốn đã hết hy vọng, đột nhiên lại thấy được hy vọng thế này, khiến vẻ điên cuồng trong mắt của họ còn dữ dội hơn hôm qua. Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy người, hắn vội định làm hòa với mọi người, vì hắn thấy nếu ngày nào cũng phải ra chỗ khác ở thì kỳ lắm. Ngoài ra hắn cũng không muốn trở mặt với những người kia, nhưng tất cả suy nghĩ lại lập tức tan thành mây khói khi ông cụ đưa ra viên hoãn thể tự tại đàn thứ hai. Hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện làm hòa nữa, lúc này trong đầu chỉ có một duy nhất suy nghĩ, ấy chính là của ta. Vương Bảo Nhạc nheo mắt, hô hấp dồn dập, muốn thôi động vỏ kiếm dùng tới tuyệt chiêu. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc muốn tung tuyệt chiêu thì ông cụ lại cất lời: đây là viên cuối cùng các ngươi có thể giành được ở đây, luật vẫn như cũ, người duy nhất đứng vững ở đây trước khi mặt trời xuống núi sẽ được thưởng viên đan dược này. Nếu như không có Vương Bảo Nhạc thì ông cụ đến đây sẽ đi ngay, nhưng giờ ông lại bỏ thêm một câu: không được dùng muối nữa. Lời này vừa ra, đám bách tử liên bang xung quanh lập tức cứng vấn, cảm thấy giáo quan đúng là công bằng, làm người chính trực công tâm. Lúc này cả đám hàng tiết lại có kẻ hô to: tiêu diệt Vương Bảo Nhạc trước cây đã. Vương Bảo Nhạc lập tức biến sắc, biết bao nhiêu ánh mắt xung quanh hắn sáng rực lên như làng sói, giống như đang cân nhắc xem có nên dựa vào ước định lúc trước mà xử Vương Bảo Nhạc để trả thù hay không. Ông cụ giáo quan thấy vậy thì mỉm cười, xoay người đi về phía núi giả. Ông không phải là người của quân đội mà là cung phụng của liên bang, cho nên đối xử với tất cả đều như nhau. Nhưng ngay khi ông muốn rời đi và đám người xung quanh trực trào về phía Vương Bảo Nhạc, thì hắn hét lớn một tiếng, chủ động nhào lên, phải vung mạnh lên. Lập tức có vô số linh bảo khôi lỗi ầm ầm giáng xuống xung quanh Vương Bảo Nhạc. Những linh bảo khôi lỗi kia có cả nam, có cả nữ, cũng có không ít con có bộ dạng giống hệt Vương Bảo Nhạc. Vì có thể ngân linh nên thời gian trước Vương Bảo Nhạc đã làm ra mấy trăm con, bây giờ hắn lấy một phần hơn phân nửa ra, lập tức khiến cho toàn bộ quảng trường oanh động, khiến cho những kẻ nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Người bị kích thích mạnh nhất chính là Lý Dĩ và những người từng bị khôi lỗi bám diệt lấy lúc ở quê hương linh tức. Gần như chỉ trong nháy mắt, Lý Dĩ rút dây lùi lại. Những người biết được sự lợi hại của khôi lỗi cũng không nhiều lắm, phần lớn bách tử ở đây đều có giật mình, nhưng đều không biết sự đáng sợ của chúng. Nhưng tiếp theo, theo một tiếng hét lớn đầy khí phách của Vương Bảo Nhạc vang lên, thì bọn họ lập tức hiểu được cái gì gọi là vô sỉ. Ôm lấy bọn họ cho ta, ai dám phản kháng thì lột quần áo của kẻ đó. Ngay khi tiếng quát của Vương Bảo Nhạc vang lên, mấy trăm linh bảo khôi lỗi ở xung quanh bộc phát, lao thẳng đến những bách tử bốn phía. Mọi người giật thót, lập tức ra tay, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Có điều đám khôi lỗi này toàn là do Vương Bảo Nhạc đặc chế, chiến lực không đủ nhưng trình độ bám người và chắc chắn thì vô cùng đỉnh cao. Dưới trúc cờ thì khó mà thoát ra được trong thời gian ngắn. Số lượng của chúng nó quá nhiều, bình thường một tu sĩ ít nhất 3 con khôi lỗi bám lấy, trang diện trở nên hỗn loạn vô cùng. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng lao lên, phàm là những người bị khôi lỗi quấn chặt thì hắn sẽ lao thẳng đến, đánh một cú vào sau gáy, đánh người nọ ngất xỉu. Cảnh tượng này xảy ra quá bất ngờ, tiếng ầm ầm vang vọng, tiếng quát mắng cũng liên miên không dứt, khiến cho ông cụ giáo quan phải đứng lại lần nữa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó sủa này. Vương Bảo Nhạc, người đáng chém ngàn đao. Vô sĩ, Vương Bảo Nhạc, người chờ đó cho ta. Mẹ nó, sao tiền này lắm khôi lỗi thế, chết tiệt. Hắn giành hãng hay sao mà lại đi chế cái đống này chứ. Tiếng quát mắng liên tục vang lên, Vương Bảo Nhạc ra tay vô cùng hung mạnh. Đồng thời đám khôi lỗi này cũng chấp hành mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc một cách hoàn mỹ, vừa bám diệt lấy người, vừa cởi quần áo của đám tu sĩ kia. Điều này khiến cho không ít nữ tu trong bách tử đều bi phẫn, không dám dãy giụa, nhanh chóng bị Vương Bảo Nhạc đánh ngất. Toàn bộ quá trình chỉ chừng một nén nhạc, người cuối cùng còn ngạo nghễ đứng ở nơi này chỉ có mình Vương Bảo Nhạc. Còn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, dù không có khôi lỗi bám lấy họ, nhưng cả hai đều cười khổ khoanh chân ngồi xuống. Không phải bọn họ không muốn giành, nhưng sau khi biết nhiều hơn về Vương Bảo Nhạc thì trong lòng của bọn họ thật sự không nắm chắc mình có thể làm được. Chương 220: Thân thể trúc cơ. Nhưng vẫn có không ít người không phục, liên tục dãy dụa phản kháng. Không Đạo cũng là một trong số đó. Hắn thoạt nhìn có vẻ quái gở cô độc, nhưng thực ra trong lòng lại rất cao cả. Những trải nghiệm khi xưa khiến cho hắn xem thường đám người được gọi là kiêu tử của liên bang. Mãi cho đến hôm nay, đụng trúng Vương Bảo Nhạc, đầu tiên là bị mũi chích khiến cho hắn liên tục gãi ngứa, rồi sau đó lại là đám linh bảo khôi lỗi do đối phương thả ra, tất cả đều khiến cho hắn phát điên. Lúc này hai mắt lóe hàn quang, cực kỳ trước mắt Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra vẫn còn một lý do khác, ấy chính là hắn phát hiện dường như Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm rất thân với Triệu Nhã Mộng. Ngay khi nhìn thấy Triệu Nhã Mộng thì hắn đã giật mình, trong lòng thầm nhủ sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào có thể động tới Triệu Nhã Mộng. Lúc này mắt lóe hoàn quang, Không Đạo hít sâu một hơi muốn thi triển bí pháp, nhưng đúng lúc này Vương Bảo Nhạc đánh đến mệt nên vung tay phải lên, nháy mắt lại có hơn 10 con khối lỗi xuất hiện xung quanh. Đám khối lỗi này toàn là dạng cơ bắp cuồn cuộn lại rộng lông, bộ dạng tục tằng, nhìn qua đã thấy sợ. Bên trong có chú Kiên Cường là hung tàn nhất, nhưng đấy còn không phải trọng điểm khiến người ta từ bỏ phản kháng. Trọng điểm chính là sau khi đám đại hán cuồng bạo kia xuất hiện thì cả đám lại phát ra tiếng ứ ứ á á, khiến cho mọi người biến sắc, trong lòng dậy sóng ba đảo. Sự xuất hiện của chúng, tiếng rên của chúng lập tức khiến cho những người xung quanh dãy giụa rút lên một cái, mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Đám khôi lỗi lúc trước dù có nam có nữ, nhưng bộ dạng cũng coi như bình thường, xét từ góc độ nào đó thì nhìn cũng đẹp đấy. Nhưng cái đám khôi lỗi lấy Chu Kiên Cường ra đại biểu kia tuyệt đối là hung khí, khiến nam tu sùi bọt mép, nữ tu biến sắc. Đây là cái đám quỷ gì thế? Đừng có tới đây! Ngay cả ông cụ giáo quan cũng giống như bị thiên lôi đánh trúng, ngu người nhìn đám quái vật cứ ứ ứ kia với vẻ ngỡ ngàng. Không Đạo nghẹn họng, chần chừ một lúc thì từ bỏ việc dùng pháp thuật. Bản năng cho hắn cảm giác đám khối lỗi này khác với đám trước đó, nhất là cái con trông có vẻ hung tàn nhất kia. Dựa vào trực giác của dã thú, hắn ẩn ẩn cảm giác được dường như bên trong con khối lỗi đó có một tia khí tức khiến cho mình sợ hãi. Mắt thấy khôi lỗi của mình vừa ra đã chấn nhiếp bốn phương, Vương Bảo Nhạc cảm khái mở lời. Vương Bảo Nhạc ta có một ưu điểm đấy, ấy chính là việc gì cũng thích nói đạo lý. Viên đan dược này ta lấy chắc rồi, mọi người ai không phục thì bước ra đi, chúng ta lý luận một phen. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì đám khôi lỗi đại hán kia vô cùng phối hợp mà phát ra tiếng ứ ứ vô cùng chỉnh tề. Những người bị đánh ngất kia nhìn đám khôi lỗi nọ, nghe thấy tiếng rên rỉ khiến cho họ buồn nôn kia, nhưng lại nín khe, không dám ho hé. Thấy thế, Vương Bảo Nhạc vui vẻ quay lại nhìn ông cụ giáo quan với vẻ chờ mong. Giáo quan, không cần chờ mặt trời xuống núi nữa đâu, vậy có thể đưa đan dược kia cho ta được không? Ông cụ im lặng, hồi lâu sau mới nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, vất tay ném hãn thể từ đại đan cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đón lấy, vô cùng kích động, vội thu hồi toàn bộ khôi lỗi, thân thể lóe lên một cái đã chạy tót ra ngoài. Trong ánh mắt sắc lẹm và tiếng nghiến răng nghiến lợi của cả đám bách tử vừa bò dậy, nhanh chóng chạy mất bóng. Ba ngày tiếp theo, bọn họ không thấy bóng dáng của Vương Bảo Nhạc đâu nữa. Có điều dù ngày nào cũng có phần thưởng, cũng là đan dược, nhưng rõ ràng đều không bằng hãn thể tự tại đan, khiến cho mọi người vừa tranh nhau vừa xoa nắm đấm, cùng nhau thương lượng xem nên xử Vương Bảo Nhạc kiểu gì, càng lúc càng mất trí. Còn Vương Bảo Nhạc thì ba ngày nay đều bế quan, giao tình của hắn với quân đội khiến cho những quan quân ở đây trực tiếp mở một mật thất chuyên dụng cho hắn bế quan. Vương Bảo Nhạc vào mật thất, nuốt viên hãn thể tự tại đan thứ hai, thân thể xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất, tựa như gió lốc bộc phát trong cơ thể hắn, khiến cho viên đan dược mà Vương Bảo Nhạc vốn có thể hấp thu trong một đêm này kéo dài đến tận ba ngày mới chính thức hợp làm một với thân thể. Dược hiệu quá mạnh, khiến cho trong ba ngày này huyết nhục và sức mạnh cốt cách như được thoát thai hoán cốt, tăng mạnh trên phạm vi lớn. Cho đến đêm khuya ngày nào đó, trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng kèn két. Ngay khi hắn mở mắt ra thì đôi mắt lóe lên như hai vì sao, vô cùng chói mắt. Đồng thời hắn cũng rõ ràng là chân tức đại viên mãn, nhưng trên người hắn lại xuất hiện một tia khí thế hệt như trúc cơ. Khí thế đó chính là đến từ cơ thể của hắn. Tinh thần Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, đứng thẳng dậy trực tiếp bước lên trước, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tạo thành từng tiếng nổ mạnh trong mật thất này, ầm ầm xông thẳng tới vách tường. May mà hắn phản ứng nhanh nên kịp thời dừng lại, giơ hai tay chống lấy vách tường trước mặt, thế mới không đâm sầm vào. Nhưng một cái chống nhẹ này khiến cho vách tường ầm một tiếng vỡ nát ra, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn đứng đó cúi đầu nhìn thân thể của mình, hô hấp dần trở nên dồn dập hơn. Mà động tĩnh nơi này khiến cho vô số chiến sĩ xung quanh chú ý. Khi ập tới tên Vương Bảo Nhạc vào vách tường nát vụn kia thì tất cả đều há mồm. Phải biết rằng mật thất nơi này chính là tồn tại không thể lay chuyển đối với những người giới trúc cơ. Dù các tu sĩ chân tức bế quan hay từ uy lực của pháp thuật đều đủ dùng, nhưng nay lại bị hỏng. Ngoài ý muốn thôi. Vương Bảo Nhạc cười gượng, vội xin lỗi, sau đó lao ra khỏi doanh trại trong ánh mắt đầy cổ quái của những vị quan quân kia. Hắn bắt đầu thử nghiệm tốc độ của mình ở cánh rừng bên ngoài. Theo một bước nhảy lên, tiếng xé gió kinh người bỗng nhiên bộc phát, tốc độ cực nhanh, vượt xa trước kia gấp 10 lần có thừa. Tốc độ này khiến cho Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hai mắt sáng rực lên, lại đánh ra một quyền tạo thành gió lốc cực mạnh ở trước mặt hắn, uy lực lớn hơn tất cả hết thảy pháp thuật của hắn trước kia. Ta như bây giờ thì tính là gì nhỉ? Thân thể trúc cơ à? Vương Bảo Nhạc hưng phấn vô cùng, cũng không biết mình bây giờ nên tính là tu sĩ cảnh giới gì. Nhưng hắn biết rõ một điều, ấy chính là mình trước kia không hề có sức phản kháng trước trúc cơ, nhưng nay hắn có lòng tin có thể đánh một trận. Nhất là nghĩ tới Toái Tinh Bảo, Vương Bảo Nhạc lại vô cùng hưng phấn hơn. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo những ghi chép trên thẻ ngọc, kèm theo sở ngộ từ hai lần nhìn thấy ông cụ giáo quan thi triển Toái Tinh Bảo, phối hợp với chiều sóng linh khí học được từ chỗ linh căn chín tấc, dần siết chặt nắm đấm lại. Theo nắm đấm siết chặt, thân thể chuyển động theo một quy luật nhất định, có một sóng sức mạnh lấy bản thân làm cơ sở liên tục bạo phát ra. Thân thể của hắn cũng bất giác uốn cong, bởi vì không rành lắm cho nên coi như xúc thế. Mười mấy giây sau, theo sức thừa nhận của cơ thể đã đến cực hạn, Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu lên, thân thể hóa thành một cây cung lớn, nháy mắt bộc phát như buông dây. Sức mạnh toàn thân tựa như một cơn lũ quét, lại như một mũi tên rời dây. Chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ lại trên tay phải, trực tiếp tung ra một đấm về phía trước. Tiếng nổ mạnh như lôi đình rền vang bộc phát, một cỗ lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng theo những cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, triệt để bạo phát trên một quyền này. Cây cối phía trước nát bét, như bị một bàn tay vô hình đánh nát, tạo thành một cơn lốc xoáy chừng một trượng, dấy lên gió lốc quét ngang bốn phương. Sau khi tất cả kết thúc, Vương Bảo Nhạc lảo đảo lui lại, tự lưng trước một gốc cây đại thụ thờ hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Một quyền này như dốc hết toàn bộ khí lực trong cơ thể hắn, nhưng trong mắt hắn lại ánh lên vẻ rung động và hưng phấn. Phía trước mặt hắn, phạm vi chừng 10 trượng như bị ném bom, nổ thành một cái hố to. Uy lực cỡ này, từ mức độ nào đó mà nói thì đã giống như hỏa thần pháo rồi. Mang theo tâm trạng vô cùng tốt đẹp, Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyến đi đến đô thành liên bang của mình lần này xem như lời to. Vừa đề cao thân thể lại nắm giữ được tuyệt chiêu như thế. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì hắn vui vẻ quay về quân doanh. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau, khi tiếng chuông tập huấn vang lên thì hắn lập tức đứng dậy chạy về khu bách tử. Mấy ngày vắng mặt này đã có người bên quân đội xin nghỉ giúp hắn, được ông cụ giáo quan cho phép. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc bước vào quảng trường thì lập tức đối mặt với đám bách tử liên bang kia. Vương Bảo Nhạc! Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc vắng mặt bấy lâu, đám người bách tử liên bang kia lập tức nhớ lại thù cũ, mặt lóe hàn quang. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, hắn cảm thấy hiện giờ mình đã không cần tranh giành với mọi người nữa. Vậy nên vờ như không nhìn thấy hàn quang trong mắt họ, mỉm cười chào hỏi. Chào mọi người nhá, lâu rồi không gặp. Vương Bảo Nhạc cười phớ lớ, sau khi chào hỏi Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng xong thì đi tới bên cạnh họ. Bảo Nhạc, người hãy cẩn thận, bọn họ liên thủ muốn nhắm vào người đấy. Trác Nhất Phàm thấp giọng nói.

Vương Bảo Nhạc cười ha hả, cảm giác mình có tài đặt tiền lắm. Trác Nhất Phàm ngu người cầm nín. Triệu Nhã Mộng đột nhiên cảm thấy hồi hối hận. Hết chương 223. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.